Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5300, Thượng Khanh Lâm Bạch. Vào lúc giữa trưa, liệt dương treo cao, lửa nóng ánh nắng từ cửu tiêu bên trên rơi xuống dưới. Rơi vào khí thế mưa lớn Sở Quốc Hoàng Cung trên mái vòm. Cùng lưu ly ngói vàng lẫn nhau chiếu rọi, chiếu ánh ra một mảnh cực điểm xa hoa Ngọc Vũ Quỳnh Lâu. Hổ môn trên giáo trường, ngũ gia thất tông đệ tử tuần tự đến, tại từng vị người hầu an bài xuống, tại riêng phần mình chỗ trong khu vực chờ đợi. Xin mời Thiên Thủy Tông chư vị đại nhân đi theo ta. Thiên Thủy Tông xe kéo tiến vào hổ môn giáo trường về sau, một tên thái giám liền đi tới, vừa cười vừa nói, làm phiền dẫn đường. Tam trưởng lão gật đầu cười, mang theo đệ tử Thiên Thủy Tông đi qua. Cuối cùng, đệ tử Thiên Thủy Tông đứng tại hổ môn giáo trường vùng Đông Nam. Lâm Bạch đứng vững về sau, quay đầu nhìn về phía chung quanh, nhìn thấy ngũ gia thất tông các đệ tử, cơ hồ đều đã đến đông đủ, mà lại ngũ gia thất tông đệ tử, đều mặc mang tốt các nhà các tộc đệ tử trường bào. Từng cái đem chính mình thu thập tinh thần vô cùng phấn chấn. Lâm Bạch liếc mắt qua, cũng nhìn thấy ngũ gia thất tông thánh tử bọn họ, tỉ như Trần Ngư Lạc, Lý gia thánh tử, Triệu gia thánh tử các loại, đồng đều ở tại hàng, hổ môn trong giáo trường. Trừ ngũ gia thất tông đệ tử bên ngoài, còn có một số thân mang chiêu hình ti trường bào võ giả. Do Chu Mặc dẫn đầu, trừ ngũ gia thất tông đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều Lâm Bạch cũng không nhận ra võ giả. Cũng ở chỗ này chờ đợi, Lâm Bạch không có quá nhiều đặt câu hỏi, chỉ là yên lặng ở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngũ gia thất tông các đệ tử bắt đầu các loại hơi không kiên nhẫn. Dịch cổ vò đầu bứt tai, thống khổ không chịu nổi. Đối với tam trưởng lão hỏi, trưởng lão, làm sao còn không có bắt đầu a? Chúng ta lúc nào đi gặp Sở Đế a? Tam trưởng lão đưa lưng về phía đám người, thấp giọng nói ra, chúng ta cái kia có tư cách đi gặp Sở Đế a? Ngươi cho rằng Sở Đế là ai đều có thể gặp sao? Chúng ta tới đây, chỉ là thụ phong mà thôi. Những chuyện khác đều không cần đi quản. Bây giờ, Trần Vương Điện Hạ chính ở trong Kim Điện gặp mặt Sở Đế. Hồi bẩm Khắc Châu huyết thần giáo lớn nhỏ công việc. Chờ Trần Vương Điện Hạ hồi bẩm tốt đằng sau, Sở Đế liền có hạ xuống ban thưởng. Đến lúc đó, liền có trong cung chủ sự thái giám cầm Sở Đế chỉ dụ đi vào hổ môn giáo trường. Luận công hành thưởng, chúng ta lĩnh thưởng đằng sau, liền có thể rời đi. Nghe thấy tam trưởng lão tinh tế nói lên hôm nay thụ phong quá trình, Lâm Bạch bọn người mới chợt hiểu ra. Dịch cổ bĩu môi nói ra, cứ như vậy a, ta còn tưởng rằng có thể gặp đến Sở Đế đâu. Tam trưởng lão cười nói, bình thường thụ phong chính là như vậy. Tuy nói ngũ gia thất tông đệ tử tại Khắc Châu hủy diệt huyết thần giáo sự tình, xuất lực không ít, nhưng rất nhiều người đều không có cái gì công lao. Hôm nay thụ phong, đại đa số đều là bị phong một cái sở sĩ mà thôi. Ban thưởng một chút tử kim, coi như xong chuyện. Đương nhiên, nếu là hôm nay có người thụ phong hầu tước, đó là cần lưu lại tiến cung tạ ơn. Bất quá theo ta thấy, mặc dù hủy diệt huyết thần giáo sự tình làm không tệ, nhưng công lao không có lớn đến có thể phong hầu tình trạng. Cho nên đại đa số người đều là chỉ có khả năng đạt được sở sĩ tước vị. Nói chuyện phiếm ở giữa, bất chi bất giác lại qua nửa canh giờ. Lúc này, một tiếng hô to từ hổ môn giáo trường truyền ra ngoài tới. Chỉ dụ đến, hổ môn bên trong giáo trường tất cả võ giả cùng nhau xoay người hành lễ. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy người chung quanh đều xoay người hành lễ, bọn hắn cũng không tốt ngoại lệ, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Nhập gia tùy tục nha. Chợt, một cái thân mặc tử y quan phục thái giám, tay phải kéo phất trần, tay trái giơ cao lên chỉ dụ, sau lưng đi theo hơn 10 vị tiểu thái giám, cùng còn có đại lượng cấm quân, tiến nhập hổ môn trong giáo trường. Lão thái giám kia bước nhanh đi đến cầu thang, đi vào điểm tướng đài phía trên, mở ra chỉ dụ, liền bắt đầu đọc, Sở Đế chiếu hiện có Khắc Châu huyết thần giáo độc hại sinh linh, hoắc loạn một phương. Hoàng tử Trần Vương Sở Quân Du, phụng Sở Đế chi lệnh, dẫn binh chinh phạt, tiêu diệt huyết thần giáo. Ngũ gia thất tông cùng chiêu hình ti võ giả, cư công chí vĩ, chấm ngoặc kép, này đến Trần Vương Điện hạ hồi bầm. Đối với ngũ gia thất tông đệ tử luận công hành thưởng, Lý gia thánh tử, Lý Mạt, thụ thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Lý gia đệ tử, Lý Kỳ, thụ sở sĩ tước, thưởng bách kim. Lý gia đệ tử, Lý Giác, thụ sở sĩ tước, thưởng bách kim. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu gia thánh tử, Triệu Tiên Đồ, thụ thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn gia thánh tử, Tôn Mâu, thụ thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vấn Thiên Tông thánh tử, thượng quan đồng, thụ thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thánh Liên cung thánh nữ, Hoàng Tình Vân, thụ thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão thái giám đem chỉ dụ cái trước cái nên đạt được thụ phong võ giả danh tự chậm rãi nói ra. Lâm Bạch tỉ mỉ nghe, chính như tam trưởng lão đoán như vậy, hủy diệt huyết thần giáo sự tình, ngũ gia thất tông đệ tử mặc dù trình diện, nhưng trên cơ bản không có cái gì quá lớn công lao. Đại đa số người đều chỉ đạt được sở sĩ tước vị. Sở sĩ tước vị chính là sở quốc cảnh nội đẳng cấp thấp nhất tước vị, nhưng có chút ít còn hơn không. Chỉ có ngũ gia thất tông thánh tử cấp bậc võ giả mới đến thượng khanh tước vị phong thưởng. Mặc dù thượng khanh tước vị cùng sở sĩ tước vị vẻn vẹn kém một đường, nhưng lại có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Tại sở quốc, một khi người sở hữu thượng khanh tước vị, nếu là muốn gia nhập sở quốc, vậy liền có thể có hướng sở quốc xin mời ra làm quan làm quan. Tỷ như nói, Phong Linh thành thành chủ La Tông, Vô Ân thành thành chủ Hà Y bọn người, đều là thượng khanh tước vị. Bây giờ đạt được thượng khanh tước vị thánh tử thánh nữ bọn họ, nếu là có hướng một ngày không muốn tại trong tông môn ở lại nữa rồi, có thể có chính mình rời đi tông môn, tại sở quốc xin mời ra làm quan làm quan. Ở trong hoàng quyền thập bát châu chọn lựa một tòa thành trì tiến đến làm thành chủ, nếu là nhân mạch quan hệ tốt, còn có thể trực tiếp lưu tại đế đô bên trong làm quan. Đệ tử Thiên Thủy Tông, Bạch Diệc Phi, thụ sở sĩ tước, thưởng bách kim. Lão thái giám từ ngũ gia thất tông từng cái niệm tới, cuối cùng đã tới Thiên Thủy Tông trên danh sách. Bạch Diệc Phi nghe thấy chính mình thụ phong sở sĩ tước vị, trên mặt có che giấu không được vui mừng. Sở sĩ tước vị tuy thấp, nhưng dù gì cũng sở quốc cảnh nội công nhận tước vị. Toàn bộ sở quốc có ức vạn vạn sinh linh, nhưng có sở sĩ tước vị võ giả lại có bao nhiêu? Ngay cả mấy triệu đều không có đi. Cho nên, đây cũng là một phần không tệ vinh hạnh đặc biệt. Bạch Diệp Phi tạ ơn, bái tạ sở đế vạn thọ vô cương. Bạch Diệp Phi thần sắc kích động tạ ơn. Ngay sau đó, lão thái giám đọc lên kế tiếp danh tự. Đệ tử Thiên Thủy Tông, Lâm Bạch, thụ thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Khi Lâm Bạch phong thưởng niệm đi ra về sau, không chỉ là Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử kinh hô một mảnh, liền ngay cả những tông môn khác cùng gia tộc võ giả đều đuổi tới kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, võ giả tầm thường sẽ chỉ đạt được sở sĩ tước vị phong thưởng, chỉ có ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ mới có thể đạt được thượng khanh tước vị phong thưởng. Bây giờ sở đế thụ phong Lâm Bạch là thượng khanh tước vị, hiển nhiên sở đế đã đem Lâm Bạch xem như Thiên Thủy Tông thánh tử. Liền ngay cả Lâm Bạch chính mình đều sửng sốt một chút. Tam trưởng lão thấp giọng hô, Lâm Bạch, nhanh tạ ơn a nha. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, chắp tay thi lễ, Lâm Bạch tạ ơn. Mới vừa rồi còn tại đắc chí Bạch Diệc Phi, nụ cười trên mặt ngưng kết, sắc mặt một trận trắng bệch. Hắn khó có thể tin, chính mình là sở sĩ tước vị, mà Lâm Bạch lại là thượng khanh tước vị. Trong tay mình, sở sĩ tước vị trong nháy mắt liền không thơm. Thậm chí, cái này còn để Bạch Diệc Phi trên mặt nổi lên một vòng hận ý cùng sắc mặt giận dữ. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.